Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu. Tớ không biết chữ ở giữa. Lâm Dương Thành nói. Cậu đoán thử xem, lại bổ sung. Đoán sai cũng không sao. Tô Dương mím môi. Lục Luật Thành. Lâm Dương Thành lắc đầu. Tô Dương lại đoán. Lục Tân Thành. Lâm Dương Thành cười. Đều không phải, chữ này đọc là ruột. Nhớ kỹ chưa? Nếu không nhớ được, mỗi ngày cậu gọi tên tớ vài lần là sẽ nhớ kỹ thôi. Tô Dương gật gật đầu. Nhớ kỹ rồi. Cố Hằng quay đầu lại, vỗ lên mặt bàn của Lục Dương Thành. Mau đọc bài, giờ học không được nói chuyện, lo mà học thuộc đi. Tô Dương ngượng ngùng quay mặt lên, cảm giác như Cố Hằng là đang nói cô. Ổn định chỗ ngồi, mở ra đến bài số 13. Trường học lúc trước của cô chỉ mới học đến bài thứ 11. Lúc ấy bài tập mà cô giáo giao là chuẩn bị bài khóa số 12. Không ngờ bên này đã học đến bài thứ 13 rồi. Cố Hằng liếc mắt nhìn qua sách giáo khoa của cô. Trang sách thứ 13 rất sạch sẽ, không được phân đoạn, cũng không có ý chính của mỗi phần, càng không có bất kỳ ghi chép nội dung bài học nào. Cậu đem sách của cậu đưa cho cô. Cậu xem sách của tớ này. Sau đó cầm lấy sách giáo khoa của cô, rồi lại nói với cô. Buổi chiều học xong, tớ giúp cậu bổ sung nội dung bài thứ 12, cũng không khó lắm đâu. Tô Dương cảm kích nói. Cảm ơn lớp trưởng. Lâm Dương Thành ngồi đằng sau bĩu môi khinh thường, sau đó nhìn vào cuốn sách ngữ văn sạch sẽ của mình, nghĩ ngợi, sau này có nên học hành chăm chỉ không nhỉ? Hết tiết học, Tô Dương lại hỏi Cố Hằng tiếp theo sẽ học môn gì. Cô chưa nắm được thứ khóa biểu của lớp học mới. Cố Hằng nói, tớ sẽ chép một bảng cho cậu. Sau đó cẩn thận xé một tờ giấy từ trong tập vở ra, bắt đầu chép thứ khóa biểu. Lâm Dương Thành cũng muốn nói chuyện với Tô Dương, nhưng lại không biết phải nói gì. Sau đó cố ý ném một cục gôm xuống trên bàn của Tô Dương. Cô vỗ vỗ vào lưng Tô Dương. Đồng Đồng, có thể nhắn giúp tớ cục gôm được không? Bởi vì hai chữ Đồng Đồng này, Tô Dương không khỏi cảm thấy thân thiết hơn, nhanh chóng không lưng giúp cậu nhặt đồ. Lâm Dương Thành nói, cảm ơn nhé. Không đến một phút sau, Lâm Dương Thành lại gọi, Đồng Đồng, nhà giúp tớ bút máy với. Sau đó, Đồng Đồng, nhà giúp tớ nắm bút được không? Đồng Đồng, nhà giúp tớ cái gọn bút chì. Đồng Đồng, nhà giúp tớ. Cố Hằng không chịu nổi, quay đầu đổ hết đồ trong hộp bút của Lâm Dương Thành ra ngoài. Lâm Dương Thành buồn bực sờ đầu, cũng không dám phản kháng Cố Hằng. Cậu và Cố Hằng là bạn từ tuổi mẫu giáo, vì muốn cùng chơi với nhau, nên cậu đã nói với bố cho hai người học chung một lớp. Còn nói muốn cùng Cố Hằng chăm chỉ học hành. Lâm Dương Thành cảm thấy vô vị, nên dùng ngón tay đùa giật bím tóc của Tô Dương. Đồng Đồng, bím tóc đôi sam của cậu xinh thật đấy. Tô Dương. Kể từ đó, Lâm Dương Thành kiếm cớ nói chuyện với Tô Dương cả ngày không biết mệt. Tô Dương được phân trừ nhiệt vào ngày thứ tư. Sau khi Lâm Dương Thành biết được tan học ngày hôm ấy, cậu cố ý ở lại lớp học chậm rãi thu dọn cọc sách. Sau khi bạn học gần như đều đã về hết, chỉ còn lại người trừ nhiệt, cậu bắt đầu giúp Tô Dương quét dọn vệ sinh. Hôm đó mẹ Lục phải đợi một lúc ở công trường. Sau khi Lục Dương Thành đi ra, mẹ Lục liền hỏi, lại bị giáo viên bắt chép phạt phải không? Lục Dương Thành ngồi lên xe, đâu có, hôm nay con trưởng nhật. Mẹ Lục nhìn con trai, không phải con trưởng nhật vào thứ 6 sao? Lục Dương Thành, cô giáo nói lao động là vinh quang, nên con xin cô cho một tuần trưởng nhật 2 lần. Mẹ Lục. Lúc này Tô Dương bước ra từ công trường, người tới đón cô là mẹ Tô. Lục Dương Thành hưng phấn nói với mẹ Lục, mẹ, bạn xinh xắn kia là bạn học của con, tháng trước vừa mới chuyển đến. Cho dù đang nói chuyện, ánh mắt cậu vẫn luôn dán trên người Tô Dương ngoài cửa xe. Như là độc thoại nội tâm, cậu nói, bạn ấy là người xinh nhất lớp đấy. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dương, cậu đã cảm thấy không có ai đẹp bằng cô. Mẹ Lục cũng nhìn về hướng Tô Dương, quả thực là một cô bé xinh xắn. Thấy vậy bà quý trêu chọc Lâm Dương Thành, sau này mẹ đưa cô bé ấy về nhà làm con dâu nhé. Lâm Dương Thành nghe mẹ nói vậy thì có phần ngượng ngùng. Chiếc ô tô chậm rãi rời đi, lúc lướt qua mẹ Tô và Tô Dương, Lâm Dương Thành ngồi quỳ trên ghế sau, qua lăng kính ô tô chăm chú nhìn cô. Thời gian trôi dần trôi, Tô Dương cùng Cố Hằng và Lâm Dương Thành trở nên thân thiết hơn. Bài tập không biết làm, cô bèn đi hỏi Cố Hằng, lớp trưởng, cho tớ xem vào bài tập toán của cậu một chút. Lâm Dương Thành tán thành, cho nhìn một chút đi, chỉ một chút thôi, việc cậu cũng chưa làm. Cố Hằng, các cậu tự làm đi, bài nào không làm được thì tớ chỉ cho. Lâm Dương Thành, giáo viên còn dạy cho tớ và Đồng Đồng không nổi, cậu giỏi hơn giáo viên chắc. Cố Hằng, nhưng rốt cuộc vẫn không cho xem. Thế là lúc tập bài thể dục thừa giãn mắt, Tô Dương mày lấy trường vào bài tập của Cố Hằng, rồi cùng Lâm Dương Thành lấy lúc chép đáp án. Thực ra Cố Hằng đã cảm giác được tay cô sờ soạt lấy đồ trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn giả bộ không biết. Bài tập thừa giãn mắt kết thúc, Tô Dương và Lâm Dương Thành đã chép xong đáp án bài tập trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, hai người còn dương dương tự đắc. Lâm Dương Thành nhìn cổ tay, ở đó Tô Dương đã vẽ cho cậu một cái đồng hồ giả, bắt đầu báo giờ. 9:30 theo giờ Bắc Kinh, đến giờ tan học rồi. Trong giờ học, Tô Dương lấy một đống kẹo mút cầu vồng ra từ trong cặp sách, đưa cho Cố Hằng hai cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net